Các bạn đang nghe quyển sách Cà phê cùng Tony của tác giả Tony Buổi Sáng được phát tại website vixahoi.com. Sau đây, mời các bạn đến với câu chuyện tiếp theo. Cái chết của Chu Du. Đọc tác phẩm Tam Quốc Diễn Nghĩa, ai cũng biết đến nhân vật Chu Du vì ghen tị với tài năng của Khổng Minh mà học máu chết. Theo truyện Tam Quốc không phải là lịch sử, đó là cái chết vì đố kỵ, mang đậm màu sắc của văn hóa Trung Hoa. Các nước lân bang càng gần khoảng cách địa lý với Trung Quốc thì càng bị cái tính này nó lây lan. Bên Hàn, bên Nhật cũng bị, bên kia sông Cầu có người đậu tiến sĩ, ngày vinh quy bái tổ, thay vì chèo thuyền qua sông chung vui, nhiều người xã đoài bên này ngồi chửi đổng, điên tiết vì không biết vì sao nó giỏi thế. Rồi tự an ủi AQ rằng nó may mắn chứ chả hay ho gì, chắc có ai đó nâng đỡ, tóc xõa vài gầy, ăn không ngon, ngủ không yên, chỉ mong nó thất bại hay bị tai nạn bệnh tật ốm đau mà chết quách cho rồi, để hả lòng hả dạ. Thôi thì cũng thông cảm, văn hóa tiểu nông ăn sâu quá rồi, con gà tức nhau tiếng gáy, và cũng vì chút Chu Du còn sót lại. Tony có khá nhiều bạn học, và họ từng là những người bạn thật tốt. Thời sinh viên, có lúc Tony đói xanh mặt, qua ký túc xá hay nhà trọ của bạn mượn 10.000 đồng mua cơm, bạn sẵn sàng chia sẻ với biết bao là tình. Ra trường, nhóm bạn bắt đầu chia rẽ, vì có một ai đó khó chịu khi đứa khác tìm được việc làm ngon hơn, rồi rạn nứt khi bạn bè cùng nhà trọ ngày xưa bỗng dưng mua được nhà ở thành phố. Sự bực bội dâng đến đỉnh cao khi nhận thiệp mời đi tân gia, giận không đi hay đến nhà mới của người ta nói vài câu xỉa xói móc méo cho nó xui xẻo chơi, ngồi lầm bầm kiểu tức muốn chết mình vẫn còn nhà trọ mà nó đã chung cư cao cấp rồi. Rồi chấm dứt quan hệ, không rõ tại sao, chỉ thỉnh thoảng nghe qua bạn bè những câu đại loại như: giờ nó thành đạt quá rồi, đâu thèm nhìn mặt tao. Nếu mà bạn bè hỏi lâu nay mày có gặp thằng A con B không? Khi mạng xã hội ra đời, âm thầm theo dõi ngày đêm, thấy em bạn post lên tấm hình mới, hai đêm mất ngủ, ra sân đá thúng đụng nia, quánh mèo quánh chó, khiến chó mèo tàn tật hết trơn. Thấy cô bạn post status, đó là một cái tình trạng cập nhật thông báo trên mạng xã hội. Đi Mỹ du lịch với chồng, nói cái con nhỏ này ăn trúng gì mà may mắn thế, liền mất ngủ ba đêm, nhìn ông chồng nghèo của mình khinh khi ra mặt, không bấm like, chỉ đọc. Rồi một ngày, anh bạn boss lên đó nói vừa mất việc, thì lòng vui mừng khôn xiết, lấy bia ra uống, lần đầu tiên bấm like, rồi thấy cô bạn boss status ly hôn. Ôi trong lòng vui sướng biết bao, cho chừa, cái tội hôm bữa khoe đi Mỹ với chồng nha mày. Nhảy vô bình luận, ghi đại loại như: sao vậy bạn ơi, có cần gì thì mình giúp. Mà trong lòng thì ngược lại, vui sướng, vừa tắm vừa hát vang, đi nhậu lúc ngà ngà say, nghe bạn nói: tôi vái ông bà cho ông bầu A rớt máy bay chết cho rồi, nhìn ông ấy sở hữu chiếc máy bay riêng mà ngứa mắt, còn ông tỷ phú B, ông đó mà phá sản, tôi mở tiệc ăn mừng. Phụ nữ thành đạt nào cũng bị gán câu: ôi cái con đó tài năng gì, nó cặp với ông này ông kia mới được như vậy. Lúc này, sự đố kỵ không còn bình thường nữa, nó đồng nghĩa với cái ác, cái vô lương. Ở xứ mình, dù có học có hành, có chức vụ, có tiền có bạc, có vợ đẹp con khôn, vẫn có những người mang cái văn hóa Chu Du ấy trên người. Thấy ai hơn là tức điên, tự mình làm khổ mình ghê gớm. Nhiều người cũng nhận ra, nhưng không dễ bỏ ngày một ngày hai. Tony có anh bạn, tên X, rất thân vì lúc cơ hàng, cần gì cũng giúp. Nhưng tính ganh đua đố kỵ cũng lớn, không phủ nhận tính ganh đua cũng có mặt tích cực. Đó là việc giúp mình có động lực để không thua kém bạn bè. Việc thấy Tony nói hai ngoại ngữ lưu loát khiến anh lao vào học như điên. Mới 5 giờ sáng đã ngồi dậy học từ mới, tối nào cũng đến hai trung tâm để luyện, nên anh cũng nói được ngoại ngữ khá tốt. Hồi còn học chung với anh lớp cao học, trường yêu cầu đọc một cuốn sách và nộp bài khóa luận tốt nghiệp trên cơ sở tham khảo cuốn sách đó. Tony lùng nhà sách mấy bữa không có, mới qua nhà anh mượn đi photocopy. Anh đã làm xong và đã nộp bài, nhưng kiên quyết không cho mượn, nói chả ai cho mượn sách, dù photo cũng không được, tự đi tìm mà mua. Điều này khiến Tony không nộp được luận văn đúng hạn, ra trường trễ một năm, nhưng anh tưởng không tốt nghiệp được. Có lần, anh nghe cô giáo nói cuối cùng Tony cũng tốt nghiệp được, Anh chạy qua nhà Tony hỏi, có phải vậy không? Rồi quầy quả đi về, vô phòng, bật đèn, tóc xõa rũ rượi, không ăn không uống, không nói không cười mấy hôm liền. Rồi ngày hôm sau, đi đăng ký học tiến sĩ. Anh ấy phải hơn bằng mọi giá. Đây, nếu không biết dừng lại, tính ganh đua sẽ trở thành tính đố kỵ, rất uổng phí một đời người, vì không làm được nghiệp lớn. Nếu bạn phải sống với thể loại này, phải cẩn thận và giấu mọi thứ mình có, như mèo giấu cái loại hàng hóa mà Tony đang kinh doanh đó. Vì để họ thấy họ sẽ tức tối rất tội nghiệp, ảnh hưởng đến sức khỏe. Nặng thì học máu chết như Chu tiên sinh ấy chứ chẳng phải đùa. Bạn Nam nói, hai vợ chồng nó nghe nói bạn X tới nhà là phát hoảng. Vì X tới, sẽ đảo mắt nhìn quanh, nếu thấy nhà Nam có mua sắm cái gì mới, X về phát bệnh. Nên nghe tin X đến thăm, vợ chồng nó dọn dẹp bắt mệt, phải gửi xe hơi đi chỗ khác, giấu cái tivi xịn vào phòng, quần áo pyjama bóng láng phải cất, phải lập tức mặc áo cục quần què vào. Âu xin giúp việc tài xế, phải lập tức ra khỏi nhà, đi lắm mặt, núp ngoài bờ rào. Khi nào X về mới được vô, thằng Nam phải lập tức nhảy xuống lau nhà, con vợ phải ngồi nhặt rau, vú mớm lòng thòng, tóc rối bù, vợ chồng giả bộ chì chiết nhau chuyện tiền bạc. Con cái nó phải ngưng ngay việc tập đàn piano, phải ra sân vọc đất, vọc cát, mũi miệng phải lem nhem, đang ăn tôm cua thì phải cất ngay, lòi rau muống nước mắm ra. Gương mặt phải teo tóp hốc hác, không được phúng phính trắng hồng, X nó không thích, nó giận. Cũng mấy lần đi nhậu, bạn nhậu nói mày biết doanh nhân Thành Đạt ABC không? Nó dở ẹt à, lúc học chung với tao, rất lên trượt xuống, ngu lắm mày ạ. À. Chuyện quá khứ là quá khứ, lúc nhỏ người ta có thể học kém, nhưng sau này, cả quá trình tự đào tạo của họ, mình đâu có biết. Để có được số tiền đó, người ta đã phải thức khuya dậy sớm thế nào, bạc tóc tính toán ra sao, chết bao nhiêu neuron thần kinh, sẵn sàng chịu N cái rủi ro, mình đâu có biết. Để có được giải thưởng nào đó, người ta đã phải hy sinh những thú vui cá nhân, đã phải dùi mài kinh sử, tập luyện quần quật thế nào. Mình cũng đâu có biết, chỉ thấy thành quả, và thay vì cố gắng đạt được, lại sinh ra lòng ghen ghét, một cách rất chu du. Người châu Á, đặc biệt là Trung Quốc, nhóm người có chút ít tài năng, không ai công nhận tài năng của nhau, không chịu thừa nhận trên đời, có những con người, tạo hóa cho họ khả năng hơn, và dĩ nhiên, họ sẽ thành công hơn. Nhà văn Trung Quốc, ít ai đọc tác phẩm của người khác, chỉ say sưa đọc đi đọc lại văn mình. Nhà báo hay vài người biết viết lách cũng vậy, không ai đọc ai, nên đề tài viết ngày càng teo tóp, bó hẹp, tư tưởng càng ngày càng bảo thủ, có đọc thì ráng môi móc chê bai, xuyên tạc cho được. Vì không công nhận tài năng của nhau, nên khi đồng nghiệp được quốc tế công nhận, họ gần như há điên. Phần lớn nhà văn Trung Quốc cho rằng, Mạc Ngôn bỏ tiền ra mua giải Nobel, cô lập ông sau khi ông nhận giải. Thậm chí gửi đơn thư kiện kêu rút lại giải Nobel của ông ấy. Cứ có cuốn sách bestseller, lập tức xuất hiện một nhóm người phản đối, kiện tụng khí thế, rồi ra sách nội dung tương tự để cạnh tranh. Trí tuệ, thay vì đi làm cái gì đó hay ho cho đời, lại suốt ngày đã phá người khác. Thiệt uổng. Ở Trung Quốc, ngày bạn đồng môn đạt giải quốc tế quốc gia, thì cũng là ngày bệnh viện tâm thần nhận cả chục bệnh nhân vào khám. Toàn các bạn học, vì tức tối mà sinh ra tâm bệnh, rồi bứt tóc, móc mắt, xé quần, xé áo trông thật thảm thương. Hôm bữa họp lớp cao học, có mặt anh bạn X, anh lại sắp mé, nghe nói Tony dạo này đi nước ngoài như đi chợ ấy nhỉ. Tony chỉnh ngay, cái này là không đúng, anh vui mừng lắm. Nói thế không có tiền đi đâu à, làm ăn không được à, sắp phá sản rồi à, nói thật đi để bạn bè lo cho. Mọi người há hốc mồm nhìn. Tony mới từ từ giải thích. Năm vừa rồi, Tony đi nước ngoài 20 lần. Trong khi đi chợ có một lần, so sánh vậy là khập khiễng. Cái anh hỏi, ủa vậy giờ phải nói sao? Tony nói là lần sau phải nói. Dạo này Tony đi nước ngoài như đi siêu thị ấy nhỉ? Vì Tony cũng hay đi siêu thị.